Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Thiên Xu về. Giết ta đi, ta không được. A, thất bại. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ngừng có người không kiên trì nổi, hóa thành một vũng máu. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có vượt qua 1/10 người không chịu nổi siêu thần thủy dược lực. Chết oan chết uổng, thấy tình cảnh này, còn tại kiên trì người càng thêm cảm thấy sợ hãi. Cầu sinh ý chí phía dưới, đám người làm ra tất cả vốn liếng. Có một số nhỏ người thế mà đem lúc chiến đấu mới phát động đấu khí xa y hoặc là đấu khí áo giáp ngưng tụ ra, oanh, cuối cùng, một đạo gần như ngưng tụ thành thực chất nhạt đấu khí màu vàng huyền quang tại hoàng hốt ở giữa lột. Sắc thành nhàn nhạt thâm trầm gần như tại kim sắc. Kim mang dù không lóa mắt, lại hết sức thực sự, mà lại trên người người này đấu khí xa y cũng biến thành đấu khí áo giáp. Đây cũng là một người trong đó cuối cùng chịu đựng qua cái này chật vật quan khẩu. Từ đấu sư tiến giai đến đại đấu sư chi cảnh, mấu chốt nhất chính là người này là cái thứ nhất đem đấu khí xa y triệu hoán đi ra chống cự siêu thần thủy ăn mòn người. Hiểu hiểu, nhanh, tất cả mọi người triệu hồi ra đấu khí xa y hoặc là đấu khí áo giáp. Chu thần thấy tình cảnh này, vội vàng ra lệnh. Kỳ thật căn bản không cần chu thần mệnh lệnh, mọi người ở đây không có đồ đần, nhìn thấy cái thứ nhất thành công đột phá người về sau, dồn dập học theo, cho dù là một chút còn không có đi đến đấu sư giai 7-8 tinh đấu giả. Cũng tại bên ngoài thân cố gắng ngưng tụ tầng một thật mỏng đấu khí. Lập tức, mọi người ở đây tử vong suất bỗng nhiên giảm xuống. Phần lớn người dưới da thịt đều là một mảnh ngân quang lóng lánh. Kia là siêu thần thủy chuyển hóa dược lực ở trong kinh mạch cấp tốc chảy xiết. Tuôn ra đằng, khi nhìn đến hy vọng thành công về sau, tất cả mọi người liều mạng ức chế thân thể thống khổ. Đến nay cũng không có bất kỳ người nào kêu thành tiếng. Nhưng đem hàm răng nghiến ken két thanh âm, lại là liên miên bất tuyệt. Cái thứ hai, cái thứ ba, theo từng đợt cường hãn khí tức không ngừng hiện lên, đủ loại đấu khí quang mang cũng không ngừng lấp lóe, lại có mấy mười người lần lượt thành công tiến giai, tại vượt qua cái kia đoạn thống khổ nhất thời gian về sau. Thay vào đó, chính là vô tận khoái ý, những này đột phá người cũng không có lập tức đứng dậy, mà là nhắm mắt lại, chậm rãi điều tức. Trải nghiệm lấy tự thân biến hóa cực lớn, dẫn dắt đến trong cơ thể mình cái kia chưa hề nắm giữ qua lực lượng cường đại. Ở trong kinh mạch chậm rãi ghé qua, tận lực lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng thân thể biến hóa. Đón lấy, chính là một mảng lớn đấu khí quang mang lấp lóe, vọt lên trên không, toàn bộ tiên thần các, cơ hồ đều biến thành một mảnh rực rỡ. Vượt qua 200 người đồng thời đột phá, trong chớp nhoáng này quang mang, diệu toàn bộ Ô Thản Thành đều có thể nhìn thấy. Hào quang rực rỡ cấp tốc hấp dẫn một nhóm lớn Ô Thản Thành bản thổ người chạy đến. Muốn tìm hiểu ngọn ngành, Chu Thần nhíu mày, quát to, Phí Lôi ở đâu? Có thuộc hạ? Phí Lôi chẳng biết từ cái góc nào xông ra, cung kính nói, đem những ý đồ kia nhìn trộm người. Tất cả đều đánh một trận, nói cho bọn hắn, tiên thần các chung quanh phương viên 10 dặm, đều là cấm địa, rõ, Phí Lôi lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, tiên thần các bên ngoài liền vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. Tại một mảnh đấu khí lấp lóe diệu quang phía dưới, tiểu y tiên cũng hơi nghi hoặc một chút đuổi tới hiện trường. Nhìn trước mắt đồng loạt đột phá một nhóm lớn cường giả, kinh ngạc được trợn mắt hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Tiểu y tiên nhìn xem tiên thần các trên không cấp tốc hội tụ, hiện lên cái phễu trạng cơ hồ là mắt trần có thể thấy thiên địa linh khí. Có chút khó mà tin hỏi, từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Tiểu Y Tiên nhìn kỹ một chút giữa sân cường giả số lượng. Chỉ thấy trong những người này, thực lực kém nhất cũng đã đến giống như nàng mới vào đại đấu sư chi cảnh. Mà giữa sân tuyệt đại bộ phận cường giả tựa hồ cũng là 7-8 tinh đại đấu sư cùng đấu linh. Còn có mấy cái khí tức như vực sâu biển lớn cường giả. Nàng chỉ ở Phí Lôi đột phá làm đấu vương thời điểm gặp được. Mà Tiểu Y Tiên quen biết Tạp Cương, lúc này lại để nàng không cảm giác được nửa điểm khí tức. Chỉ là lẳng lặng xếp bằng ở trên quảng trường. Hơn 200 vị nhất thấp đều là đại đấu sư cường giả. Thần ca ca, ngươi đây là dự định quét ngang Già Mã Đế quốc sao? Tiểu Y Tiên gấp che lấy miệng nhỏ, có chút khiếp sợ nhìn xem Chu Thần. Nàng cái này Chu Thần ca ca cái gì cũng tốt, chính là rất có thể gây sự. Chỉ bằng bọn hắn, muốn quét ngang Già Mã Đế quốc còn kém xa lắm. Chu Thần lắc đầu. Những lực lượng này xác thực kinh người, nhưng đừng nói quét ngang Già Mã Đế quốc, đánh ngã đế quốc thế lực tối cường Vân Lam Tông, chỉ sợ liền Gia Mã Hoàng Thất đều chưa hẳn làm được qua. Hắn nhưng là nhớ rõ, Gia Mã Hoàng Thất mặc dù cao tầng chỉ có một tên đấu hoàng đỉnh phong cùng một vị ma thú cấp 6, nhưng đấu linh đại đấu sư cấp bậc quả thực không nên quá nhiều. Nguyên tắc bên trong, Gia Mã Hoàng Thất thậm chí dùng đại đấu sư đến làm người giữ cửa dùng. Gia Mã Hoàng Thất tiểu công chúa yêu dạ xuất hành, tùy hành đều có 5-6 vị đấu linh. Tại đấu khí đại lục, vẫn là muốn đấu vương cường giả người, mới có thể coi là bước vào cường giả cánh cửa. Sau một lúc lâu, mọi người ở đây cuối cùng toàn bộ đề thăng hoàn tất. Đám người lần lượt từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn xem Chu Thần con mắt, tràn đầy cảm kích cùng, cuồng nhiệt, oanh, tất cả mọi người đồng thời quỳ xuống, đồng thời một đầu dập đầu trên đất, dĩ nhiên đập xuất một tiếng vang thật lớn, âm vang tứ phương chấn động, đa tạ chủ thượng dìu dắt, tại Tạp Cương dẫn dắt dưới, hơn 200 người cùng kêu lên giống to, rất tốt, Chu Thần cũng có chút kích động nhẹ gật đầu. Nhiều cường giả như vậy, đầy đủ hắn dùng nhất thời. Hiện tại, tất cả mọi người bắt đầu xếp hàng. Đại đấu sư cấp bậc đứng ở bên trái. Đấu linh cấp bậc đứng ở chính giữa. Đấu linh phía trên đứng ở bên phải. Chu Thần ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người ở đây cũng bắt đầu dựa theo tu vi của mình chỗ đứng. Rất nhanh. Chu Thần liền thống kê xuất hắn muốn số liệu. Đại đấu sư 184 người, đấu linh 46 người, đấu vương 4 người, đấu hoàng 1 người. Nhìn thấy số liệu này, Chu Thần cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phục dụng siêu thần thủy, Chu Thần vốn là đã làm tốt 10 không còn một chuẩn bị. Không nghĩ tới thế mà còn sống 2/3 còn nhiều. Vị kia cái thứ nhất vận dụng đấu khí áo giáp, thành công đột phá người, thật là lập công lớn. Về phần Tạp Cương đột phá đấu hoàng hắn ngược lại là không quá ngoài ý muốn. Dù sao Tạp Cương uống siêu thần thủy trước đó thực lực liền đạt đến đấu linh đỉnh phong. Nhưng 4 tên đấu vương liền tương đối khiến Chu Thần kinh ngạc. Phải biết, Tạp Cương chọn lựa ra 300 người bên trong, trừ hắn ra người mạnh nhất. Thực lực cũng bất quá là 5 sao đại đấu sư, mà vị kia 5 sao đại đấu sư, căn bản không có chống bao lâu liền biến thành huyết thủy. Nói cách khác, trước mắt 4 vị đấu vương, trước đó đều là chút nhị tam tinh sơ giai đại đấu sư. Thậm chí khả năng không đến đại đấu sư. Quả nhiên, có thiên phú thiên lý mã khắp nơi đều là, nhưng giống bản thiếu dạng này bá nhạc cũng quá ít. Chu Thần có chút tự đắc nhìn lên trước mặt hơn. 200 vị nhất thấp đều là đại đấu sư cường giả. Lập tức hào khí đại sinh mà nói. Các ngươi trải qua sinh tử. Đột phá cực hạn. Tự nhiên không thể lại cùng tiên thần các những người khác liệt làm một thể. Kể từ hôm nay. Các ngươi đều thuộc về ta trực tiếp quản hạt. Hào thiên su vệ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.